Chương 788, Diệp Ngữ Hàn ý nghĩ. Ba cái nha đầu tại ăn đồ ăn, cái này tại Trần Mạch trong dự liệu, nếu có ăn không hết ăn ngon, các nàng thế tất yếu đem ăn ngon ăn hết. Mà Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu cũng chưa từng từ gian phòng đi ra, Trần Mạch có thế nghĩ tới các nàng đều trong phòng tu luyện. Đúng vậy, các nàng xác thực trong phòng tu luyện, chỉ bất quá Diệp Ngữ Hàn không có thế nào tu luyện đi vào, thường thường đi ra nhìn một chút, Trần Mạch vẫn là không có theo gian phòng đi ra, nàng cũng không biết Nhiễm Thanh Thu đến cùng là tại Trần Mạch gian phòng vẫn là tại phòng nàng, dù sao tối hôm qua là tại Trần Mạch gian phòng, thậm chí nàng cảm giác cho các nàng hai chẳng lẽ ngủ cho tới bây giờ sao, cái kia tối hôm qua được bao lâu Trần Mạch đi tới. Diệp Ngữ Hàn trong phòng mở ra đôi mắt đẹp, sau đó nàng đi ra. Chỉ một mình hắn, như vậy nói cách khác Nhiệm Thanh Thu tại nàng bên trong phòng của mình rồi. Tối hôm qua Diệp Ngữ Hàn suy nghĩ rất nhiều, nàng cuối cùng là quyết định chính mình chủ động một số đi, thế nhưng là ở chửa cờ mặt đối mặt Trần Mạch thời điểm nàng lại không biết như thế nào cho phải. Tại tu luyện Trần Mạch hỏi một tiếng. Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu. Đi ăn một chút gì đi. Diệp Ngữ Hàn lắc đầu, không đói bụng. Trần Mạch cũng là nhẹ gật đầu. Trang diện một lần lại lúng túng. Qua trong một giây lát, Diệp Ngữ Hàn do dự một chút, hơi hơi cắn cắn môi đỏ, nhìn về phía Trần Mạch, nói, Trần Mạch công tử có muốn cùng đi hay không đi một chút, đi tới nơi này còn chưa từng đi dạo qua. Trần Mạch hơi hơi chần chờ một chút. Cái này Diệp Ngữ Hàn là có lời gì muốn tự nhủ sao? Trần Mạch mặc dù là cái cảm tình ngu ngốc, nhưng là một ít lời bên trong ý tứ hắn vẫn là có thể nghe được. Đương nhiên, nếu như những ý tứ này biểu đạt chính là cảm tình phương diện tiềm ý tứ, cái kia liền không hiểu được. Đạo lý đơn giản nhất, cũng tỉ như nữ hải tử xuyên một bộ y phục nói cho ngươi bộ y phục này giống như biến lớn, đó là ý gì, ngươi đến khen nàng gầy, nàng liền chờ ngươi khen nàng gầy đây. Những thứ này Trần Mạch có thể liền không hiểu được, nhưng là Diệp Ngữ Hàn chủ động mời Trần Mạch cùng đi ra đi một chút, đi dạo một vòng, cái kia tiềm ý tứ cũng là có lời nói nói với hắn, cái này Trần Mạch vẫn hiểu, bởi vì đi dạo một vòng, chính mình cũng có thể đi à, làm gì mời đâu được. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó hai người đi tại Bích Hải Long Cung bên trong. Cái này Bích Hải Long Cung thật đúng là xinh đẹp, hai người đi tại cái kia xinh đẹp to lớn hậu hoa viên bên trong, nhìn thấy bọn họ những cái kia Bích Hải Long tộc người đều sẽ cung kính hành lễ, hô một tiếng, bọn họ đối Trần Mạch mấy người thật đúng là quá tôn kính cũng quá cảm kích. Trần Mạch công tử tại Dương Thần Giáo chỗ đó xảy ra chuyện gì? Diệp Ngữ Hàn rốt cuộc hỏi chính mình vấn đề này. Làm sao ngươi cảm thấy ta bị Dương Thần Giáo người mua chuộc rồi? Trần Mạch mỉm cười hỏi một tiếng. Diệp Ngữ Hàn, không phải cái này Trần Mạch công tử như thế thông minh, cái kia đối với đợi cảm tình làm sao lại hoàn toàn không biết đâu, nàng câu nói này trực tiếp thì biết mình đang suy nghĩ gì, thật siêu cấp lợi hại. Không ta chính là có chút bận tâm, đương nhiên ta rất rõ ràng cùng giải Trần Mạch công tử cách làm người của ngươi, chỉ là có chút thời điểm có một số việc, đối mặt một ít người lại là bất lực. Diệp Ngữ Hàn nói ra, Trần Mạch một bên đi về phía trước, vừa nói, tại Dương Thần Giáo ta gặp được giáo chủ của bọn hắn. Đồng thời ta cũng đã trở thành Dương Thần Giáo đời tiếp theo chuẩn giáo chủ. Diệp Ngữ Hàn, cái gì? Nàng đại mi nhíu chặt nhìn lấy Trần Mạch. Đúng rồi, ta vừa tốt hỏi ngươi chuyện, ngươi biết Dương Thần Giáo cùng Dương Thần Giáo ngoại giáo sao? Trần Mạch hỏi. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi suy tư một chút, sau đó nói, Dương Thần Giáo ngoại giáo không phải liền là Dương Thần Giáo phái ra nguy hại đại lục những người kia sao? Bọn họ được gọi chung là Dương Thần Giáo ngoại giáo. Trần Mạch sau đó nói, thế nhưng là bọn họ lại nói Dương Thần Giáo cùng Dương Thần Giáo ngoại giáo là hai cái giáo phái. Sau đó Trần Mạch đem Nhiễm Thanh Thu nói cho hắn biết đồ vật nói cho Diệp Ngữ Hàn, tùy theo Diệp Ngữ Hàn trầm mặc. Ngược lại không phải là không có loại khả năng này. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi trầm ngâm rồi nói ra. Nàng tuy nhiên rất giật mình Trần Mạch nói những thứ này, nhưng là Diệp Ngữ Hàn cũng không phải là loại kia không lý trí cùng một mặt người. Trần Mạch nói nàng sửa lại một chút mạch suy nghĩ, xác thực có khả năng như vậy bởi vì bọn hắn theo không có người đi cân nhắc qua những thứ này, mà Dương Thần Giáo phương diện cũng chưa từng nói qua những thứ này, nhưng thật sự có khả năng. Nàng lại như thế nói cho ta biết nàng chỗ Dương Thần Giáo, chí ít nàng biết chưa bao giờ đi làm một số tà giáo làm sự tình. Không nói trước thật giả, liền xem như thật, thế nhưng là vì cái gì không làm sáng tỏ ta tin tưởng chúng ta những tông môn này sẽ nguyện ý lắng nghe. Diệp Ngữ Hàn không giải thích được nói. Ta cũng không biết, ta cũng không có hỏi, đến lúc đó ta hỏi một chút nhìn. Liền nói là bởi vì như thế, Trần Mạch công tử ngươi trở thành bọn họ chuẩn giáo chủ. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy Trần Mạch. Có làm hay không giáo chủ Diệp Ngữ Hàn không quan tâm, nhưng là nàng chỉ quan tâm Trần Mạch, là, Trần Mạch bây giờ bị toàn bộ đại lục chỗ truy nã, bởi vì hắn là Tu La, thế nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người, rất nhiều tông môn ủng hộ hắn, thế nhưng là nếu như hắn gia nhập Dương Thần Giáo, nếu như Dương Thần Giáo thật như hắn nói tới cũng không phải thật sự là tà giáo, chân chính tà giáo là Dương Thần Giáo ngoại giáo, cái kia còn tốt, nhưng nếu như là đâu một khi bị người ta biết là kết quả, Di Đại Lục vẫn như cũ truy na hắn, mà những cái kia ủng hộ hắn tông môn liền đã không có ủng hộ hắn bảo hộ quyền lợi của hắn cùng lý do hiện tại lý do là, hắn là Tu La, nhưng là hắn còn chưa thành là chân chính Tu La, hắn là người, hắn có quyền lợi tồn tại, có quyền lợi sinh hoạt, có cơ hội đi tìm không trở thành chính thức Tu La biện pháp thế nhưng là gia nhập tà giáo Dương Thần Giáo về sau vậy liền không đồng dạng. Không, càng lớn nguyên nhân là bởi vì bọn họ giáo chủ nói, hắn khả năng có biện pháp giúp ta không đi thành là chân chính Tu La. Trần Mạch nói ra. Trần Mạch công tử ngươi tin không Diệp Ngữ Hàn hỏi. Bán tín bán nghi, nhưng tổng yếu có cái tưởng niệm á toàn bộ đại lục, bao quát sư tôn của ta, vô số cường giả cũng không yếu tại hắn, bọn họ cũng không có cách nào. Trần Mạch công tử cảm thấy hắn có thế có dù sao Diệp Ngữ Hàn cảm thấy có độ tin cậy quá thấp. Xác thực không quá có thể tin, thế nhưng là luôn có như vậy một chút cơ hội. Hắn nói hắn tu luyện chính là tâm linh phương diện khống chế, mà trở thành tu la cùng nhập ma là một cái đạo lý, đều là bị ý thức ăn mòn. Bởi vậy hắn có thể thử một lần, ta cái này chuẩn giáo chủ cũng không cần làm cái gì, càng sẽ không giúp bọn hắn làm một số nguy hại đại lục sự tình. Điểm này ngươi yên tâm, mà lại ta không có bị bọn họ khống chế lại, yên tâm đi. Trần Mạch nói ra. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy Trần Mạch, sau đó khẽ gật đầu. Nhưng là bất kể như thế nào, ta cảm thấy Trần Mạch công tử không muốn lộ mãng đi nếm thử, coi như khả năng có phương pháp gì, ta cảm thấy đến lúc đó cùng thất trưởng lão bọn họ thương thảo một chút. Xem bọn hắn cảm thấy có được hay không. Những thứ này ta minh bạch ta còn tưởng rằng Trần Mạch công tử là bị nhiễm thanh thu mê hoặc. Diệp Ngữ Hàn lộ ra một vệt cười khẽ. Cùng Trần Mạch Hàn huyên một chút nàng xem như yên tâm, tuy nhiên gia nhập Dương Thần Giáo, nhưng là hắn có ý nghĩ của mình, hắn rất bình thường, như thế nàng Diệp Ngữ Hàn thì đầy đủ yên tâm. Trần Mạch.